Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 73, người khác tu tiên, ta dưỡng thú, 20, gocchuyenaudio.com. Văn cảnh vung đuôi, ngoan, đừng nháo, nếu là lúc trước thời điểm không biết hình dáng hắn, tiểu cô nương nói vậy còn tạm được. Hiện tại đều đã nhìn qua bộ dáng hình thái nhân loại của hắn, tiểu cô nương này sợ cũng chỉ đến ngực của văn cảnh. Hiện tại còn dám nhéo đuôi hắn kêu phải ngoan không được nháo, chính là tiểu gia hắn cũng không có nháo a. Văn cảnh hừ nhẹ một tiếng. Dựa trên cánh tay sở từ, loại hơi thở sắc bén trên người giảm đi không ít, lười biếng nằm bò, cũng lười dương mắt lại đi nhìn một cái tiểu bối. Áp khí chung quanh lâm lãng khôi phục bình thường, cái loại cảm giác bị áp bách này lập tức lỏng xuống dưới. Đáy mắt hắn xẹt qua một đạo tìm tòi cùng nghiên cứu, nhìn tiểu mao cầu đang ghé vào lòng ngực sở từ, bộ dáng bằng hai lòng bàn tay. Một đoàn lông xù xù mềm mại, thoạt nhìn vô cùng vô hại, chính là bộ dáng tiểu sủng vật mà nữ hài rất yêu thích. Nếu không phải vừa rồi văn cảnh khiến cho lâm lãng cảm giác được sự kỳ lạ cũng như linh lực xung quanh thân, thì phòng chừng hắn đều không nhìn ra đây là một con linh thú. Nghe tới những tin đồn lúc trước, lâm lãng hơi nhíu mày, sư muội, đây là, sở từ nghe vậy. Liền đem mộ thú đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi nâng lên, mang đến trước mặt mình, đối với hắn cọ cọ. Văn cảnh đột nhiên bị nâng lên liền trợn mắt phản kháng, không phải đã nói hắn phải ngoan một chút sao, hiện tại đã ngoan rồi, còn muốn thế nào nữa? Nhưng mà còn chưa kịp phản ứng, chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi sở từ cùng gương mặt mềm mại của tiểu cô nương cọ cọ. Xúc cảm mềm mại ấm áp truyền đến, văn cảnh dừng động tác lại, đáy mắt hiện rõ sửng sốt, giá trị yêu thích của văn cảnh, 5, hiện tại 42. Ngay sau đó liền nghe thấy ngữ khí vừa ngọt vừa mềm, lại mang theo vài phần yêu thích cùng người đối diện nói, đây là văn cảnh, là lúc trước ta ôm về. Tiểu cô nương thoạt nhìn ngoan mềm không chịu được, ôm một cái tiểu mao cầu màu đỏ cọ trên gương mặt mình, một đôi mắt thủy nhuận to tròn. Tiểu thú nàng ôm trong tay cũng mở to đôi con ngươi kim hồng mờ mịt, bên cạnh gương mặt tiểu cô nương phá lệ đáng yêu, hơn nữa cũng đã có tên. Thoạt nhìn chính là bộ dạng muốn nuôi một con linh thú, lâm lãng hơi rũ mắt, lúc nãy ở Bất Lạc Sơn, Hứa Tinh Nguyện sư muội xảy ra chuyện. Tình huống cụ thể không ai biết, chỉ nghe nói là bởi vì một con linh thú mà cùng người khác nổi lên tranh chấp, đánh không lại người. Nàng bị sư sư phó yêu cầu bế quan tu hành đi, đó có phải là ngươi không, Bất Lạc Sơn bên kia đích xác không có tới tìm việc. Kỳ thực sở tư cũng không có ngoài ý muốn, rốt cuộc đầu tiên nàng tu vi bãi tại nơi đó, liền tính là Bất Lạc Sơn thượng đám người kia nói như vậy. Cũng không nhất định có người tin tưởng, còn nữa chính là thân phận của nàng, nữ nhi của hai vị trưởng lão duy nhất mặc dù không quen nhìn nàng. Đối với trưởng môn đều che chở cho nàng, nào ngờ lại có người trực tiếp đem đối lập quan hệ này nói ra bên ngoài đi. Càng đừng nói kỹ không bằng người, một tin tức truyền ra tới, thể diện Bất Lạc Sơn cũng không cần thiết. Phòng chừng còn phải hướng trưởng môn chịu đòn nhận tội, cho nên bọn họ lựa chọn giấu giếm mà không phải trực tiếp tìm tới môn. Đảo lại đây cũng là bên trong dự kiến của sở từ, sư huynh cứ việc nói cho sư bà hãy yên tâm, sở từ làm gì đều có chừng mực, ngữ điệu hàm hồ. Bộ dáng cũng không tính toán nhiều lời, ân, đại khái là cái loại này muốn đem nàng chôn sống không thấy người, chết vô đối chứng mực, cách trương.